Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1097, chương 1097, Đại Hoang Nam Sơn Kinh Kim Mộc Sơn. 1. Tây Phương Chi Hải, Bắc Vân Chi Ngạn, có cái thế khí tức đột nhiên biến mất, vô tung vô ảnh, cái kia thông thiên côn lăng rung động nhẹ nhẹ một cái. Thế là Bắc Vân bên trên thiên quốc cũng vỡ vụn, trong biển vạn linh bốn phía chạy trốn, kinh hãi muốn chết, côn luân động, linh uy cung bên trong, thiếu niên áo trắng hư huyễn thân ảnh hiển hóa, hắn trong con người chiếu rọi xuất tôn này che thế thần người bóng lưng. Đồng thời đối với Nam Cung Linh Y cùng Trọng Tử Quang mở miệng, các ngươi có chuyện phải làm, làm sự tình, sư phụ. Chẳng lẽ là, Nam Cung Linh Y hơi có kinh ngạc, có thể cái này không phải, hiện tại nhân gian chúng tiên thần còn chưa có tới Tứ Sơn. Vẫn tại Bát Hải quanh quẩn một chỗ, mặc dù lệ thuộc vào Côn Luân, tôn phụng Côn Luân chúng thần đã thức tỉnh, thế nhưng Côn Luân không có khả năng từ Tứ Sơn rời đi. Phóng tới Bát Hải, có cái kẻ ngu tiến đến. Thiếu niên áo trắng nheo lại con ngươi, đánh gãy Nam Cung lời nói, là, chính nhất, hắn kẻ ngu này, tùy tiện tiến nhập Đại Hoang Tứ Sơn bên trong, Côn Luân động, muốn trừ hết hắn, các ngươi nhất định phải đem hắn cứu trở về. Nam Cung Linh Y nghe thấy là chính nhất, lập tức đứng dậy, không nói hai lời, mang lên báo đen liền phải hướng ra phía ngoài chạy. Trọng Tử Quang lập tức giật mình, đối Nam Cung Linh Y nói, chúng ta muốn dồn định một cái kế hoạch, ngươi, không còn kịp rồi, nàng thần sắc có một ít vội vàng, mà thiếu niên áo trắng cũng là mở miệng, không sai, không còn kịp rồi, chính nhất chi pháp, có thể hư không vẽ bùa khiển lục, phù lục vốn là giữa thiên địa đối với quy tắc trí cao vận dụng một trong. Đạo pháp môn này đến từ vô danh chi quân chỗ khắc xuống cái thứ nhất văn tự. Ân, hoặc là nói ký hiệu càng thêm chuẩn xác một chút. Đây là một môn 10 phần phiền phức pháp, lại đồng dạng cũng là vượt qua Côn Luân kiếp mấu chốt. Cho nên Côn Luân lúc này là tại bất kể bất cứ giá nào chém giết hắn. Cái gọi là bầu trời có đường không đi, U Lê không cửa tìm tới. Trọng Tử Quang lập tức giật mình, lúc này biến sắc, lại lợi hại như thế. Nói như vậy, chính nhất phải chăng có thể liền thi hư thiên đại độn phù? Có thể dạng này, Côn Luân căn bản bắt không được hắn a. Thiếu niên áo trắng thở dài, cảnh giới cùng pháp lực chênh lệch không thể nghịch chuyển. Hắn quá yếu, mà lại Côn Luân là thần. Cái này thần, là ngũ tiên chi thần. Người gặp được hắn đáng sợ, nhưng bây giờ hơi sớm. Hắn nhìn về phía Nam Cung, nhất định phải nhanh, nguy cơ đã gần đến. Một cái hồng điệp từ Linh Uy Cung bên trong bay ra, hóa thành trường hồng rời đi. Xem như rất nhiều người thảo luận nhân vật chính, vị này tên là Trương Lăng thiếu niên. Hắn lúc này đúng là đã xuất hiện tại Nam Phương Quần Sơn bên trong. Trên đường đi liên tục thi triển hư thiên đại độn phù lục. Hóa khí là phù, niết bụi là lục. Đây đối với hắn tiêu hao là thật to. Có thể vì tông môn của mình, hắn nhất định phải đi đầu đến đây. Đi đến nơi này nhìn một chút, hiểu rõ một thứ đại khái. Sơn quỷ tại mấy trăm năm trước đã tìm hắn. Thế nhưng, chính nhất, mặc dù nhát gan, nhưng cũng không cho rằng vẻn vẹn dựa vào Côn Luân liền có thể bắt được hắn. Nhất là, mấy trăm năm nay, hắn đem phù lục chiêu pháp, củng cố càng thêm lô hỏa thuần thanh sau đó. Nơi này là Kim Mộc Sơn, vượt qua núi này, chính là Nam Phương Quần Nhạc. Ta đã là địa cảnh chân nhân, có thể so thiên kiều từ ngữ vật dẫn phù lục, càng là có được mở lại địa thủy hỏa phong vĩ ngạn lực lượng. Đều là thái thượng, ai còn có thể so sánh ai yếu rồi. Mặc dù đánh không lại hắn, thế nhưng chẳng lẽ còn không chạy nổi hắn sao? Trước đó có một vị hải ngoại thiên tiên muốn xuất thủ trấn áp hắn. liền bị hắn ngay trước mặt trêu đùa. Tối hậu mượn dùng thiên địa quy tắc đả thương hắn, chờ đến sơn môn địa tổ đuổi tới, trực tiếp đem tôn này thiên tiên đánh sắp chết mà chạy. Mặc dù cái kia thiên tiên chỉ là một tầng đạo hư, nhưng mình có thể là liền cửu bộ thiên kiều cũng còn không tới đâu. Liền thiên tiên đều không đả thương được chính mình nửa sợi lông. Côn Luân mạnh hơn, lại có thể cường đại đến đi đâu? Thực sự không tốt, liền nhanh chóng lui về Bát Hải. Gia hỏa này có vẻ như không thể giết ra Tứ Sơn. Đây đối với chính mình là rất là có lợi sự tình. Địch công ta lui, địch lui ta tiến, nhìn xem nguy nga Nam Phương quần sơn, trong này lại có bao nhiêu quốc gia cùng nhân gian. Trương Lăng cảm xúc bành trướng, từ hai biển đi tới, đã thăm dò vô số địa vực, cứ như vậy, lần này tất nhiên có thể vì tông môn đặt vững cơ hội thắng. Những này tổn hại nhân thế cùng những người thất bại, mơ tưởng thông qua cửa vào đến chân chính nhân gian, chỉ cần Thiên Dung thành trung khí số bị chém rụng, tông môn của mình liền sẽ thứ nhất thời gian trở về. Lui về nhân thế, đem cửa vào đóng lại, cho tới tối hậu ai thành tựu thiên tiên, vậy dĩ nhiên là chính mình. Chém cái kia đạo khí số, vị thứ nhất trực tiếp đạp đất hóa thành thiên tiên tầng thứ 5 chân quân. Hóa thiên tiên liền phi thăng nhập không trung, từ đại hoang mà lên. Cái kia cao miểu thiên ngoại hỗn độn đang chờ đợi chính mình. Đại đạo phía trước, quang minh vạn trượng, hắn là nghĩ như vậy. Sau đó nghĩ đến cái kia mảnh mênh mông, nguy nga, to lớn quần sơn, bước ra bước đầu tiên. Phía sau quang huy che mất mảnh này sơn hải, mây cũng chấn khai, trời cũng rớt xuống, đại địa bên trên sơn hỏa bộc phát, càn khôn đều tại rung động. Thật to biến cố quét sạch mảnh này lớn như núi biển. Bắc Vân chi ngạn, thật to thủy triều bao trùm thiên hà, liền Thái Dương đều bị ngăn trở. Có một tôn buộc tóc chí tôn từ trong đó đi ra. Phía sau hắn xuất hiện vô số thần linh huyễn ảnh, những cái kia vô tình ánh mắt đều định tại chính nhất trên gương mặt. Trương Lăng toàn thân cương ngạnh, hắn cảm giác được một cỗ để cho mình cơ hồ khó mà thở dốc cảm giác áp bách. Đem quay đầu đi thời điểm, mắt bên trong bản thân nhìn thấy, chính là người xa lạ kia, hoặc là nói, thần, đem bước vào quần sơn trong nháy mắt. Người nên đã làm tốt, chịu chết chuẩn bị. Côn Luân nhìn về phía chính nhất, ngữ khí như ngàn năm băng tuyết, khó mà tan ra, mà vì thế hưởng ứng. Bắc Đông kết không chỉ có là thiên địa, còn có nhân tâm, ta kính nể ngươi dũng khí, miệt thị ngươi vô tri, chế giễu ngươi ngu xuẩn. Hắn vẻn vẹn đứng ở nơi đó, to đại lực lượng đã quét sạch toàn bộ Nam Phương quần sơn. Vô số thần cùng tiên bị bừng tỉnh, loại chấn động này thậm chí trực tiếp đã tới nhị chu thiên. Trương Lăng trong nháy mắt này minh bạch một việc, Côn Luân nói không có sai lầm, chính mình quá ngu xuẩn, sai lầm lớn, kinh hãi, e ngại, sợ hãi, run rẩy, không thể địch nổi, đây không phải, có thể bằng một người có thể địch qua đối thủ. Ngươi chính là Thái Thượng Côn Luân. Sơn Quỷ nói cũng là không sai. Đây là một trận nhằm vào tất cả Thái Thượng tuyệt thế đại kiếp. Khí tức bị trấn áp, loại kia cảm giác áp bách thậm chí để cho mình kém chút nằm dạp trên mặt đất. Như gặp thấy rồi không thể phản kháng. Chí cao, vần linh. Muốn chạy, không chạy liền sẽ mất mạng. Trương Lăng đột nhiên bóp ra một đường bụi lục, hư thiên đại độn hiển hóa, bóp méo thiên vũ, nhưng mà Côn Luân đứng tại chỗ không có động tác, chờ lấy chính nhất thân ảnh hoàn toàn biến mất sau đó. Bỗng nhiên nhìn về đông phương lộ ra bàn tay, toàn bộ càn khôn bị định ra, tựa như một bên gương đồng, chính nhất chạy trốn thân ảnh bị dừng lại ở trong đó. Hắn bị khóa lại. Mảnh này hư thiên bị bóc ra, thậm chí đã không cùng nhân thế câu liên. cỡ nào sức mạnh to lớn. Trương Lăng thần sắc hoảng sợ, cơ hồ điên cuồng, trong lòng bàn tay phù lục bay lên, nhưng mà một sát na liền bị một loại to lớn lực lượng dừng lại, để cho hắn đạo pháp vô pháp thi triển. Hắn không thể tin nhìn xem một màn này, ngạc nhiên muốn chết. Hết thảy bắt nguồn từ tại vô hà hữu cảnh, bây giờ lấy chính nhất cầm đầu, cuối cùng lại phải có người trở về trong đó. Côn Luân nhìn về phía hắn, sau đó để bàn tay nắm, oanh, sáng chói ánh sáng hoa phủ kín càn khôn đại địa, thật to rung động để cho hư thiên sụp đổ, vân hà cuốn lên hóa thành to lớn long quyển, lôi đình tàn phá bừa bãi, cày khắp cả bỉ ngạn, vô số thật to thi thể từ tứ sơn bên trong đứng lên, phát ra chấn thiên hám địa tiếng gầm gừ. Huyết rơi vãi không trung, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.